Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Vân Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết kẻ truy sát Hứa Thanh là một tên có tu vi đại khái là Chúa Tể Hậu Kỳ. Hứa Thanh không thể có lực chống trả. Hơn nữa lúc này hắn còn đang bị trọng thương, cho nên đã chạy lên thuyền của người đưa đò qua thần linh huyết hà. Và người đưa đò này may mắn cho Hứa Thanh lại là người cũng đến từ Vọng Cổ hoặc là quen biết với Chấp Kiếm Đại Đế ở Vọng Cổ. Khi mà thấy Hứa Thanh cầm đế kiếm thì ông ta liền biết là Chấp Kiếm Đại Đế đã chết, cho nên ông ta đã thuận miệng chỉ điểm cho Hứa Thanh một chút về việc tu hành và đưa hắn thuận lợi vượt qua thần hà để sang khu vực bên kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tây vực này quả thực là khác biệt quá nhiều so với Nam vực. Ở trên bầu trời xanh thẳm, Hứa Thanh phi hành với tốc độ rất nhanh, thân sắc trầm ngâm suy tư. Trong những ngày qua, khi mà tìm nơi để bế quan dưỡng thương thì hắn đã hai lần chạm trán những kẻ cùng sở hữu chuẩn tiên đô lệnh. Lần đầu tiên thì đối phương cách xa hơn 9 triệu dặm, rõ ràng là không có phát hiện ra Hứa Thanh, cho nên hắn dễ dàng né tránh. Nhưng mà lần thứ hai, gần như là ngay khi Hứa Thanh cảm nhận được đối phương thông qua chuẩn tiên đô lệnh của mình, thì đối phương cũng lập tức nhận ra hắn. Có thể cảm nhận lệnh bài trong phạm vi như vậy thì ắt hẳn là cường giả. Tuy nhiên, khi mà Hứa Thanh đề cao cảnh giác thì đối phương lại lựa chọn né tránh. Điều này rất khác biệt so với Nam vực. Dường như là tránh rắc rối hoặc là không có tạo thêm phiền phức, trừ khi là bất đắc dĩ, là nguyên tắc hành xử của nhiều người khu vực Tây Bộ. Ở khoảng 7-8 ngày sau đó, Hứa Thanh lại gặp tình huống tương tự. Cuối cùng thì hắn đã xác nhận điều này. Tây vực này so với Nam vực thì mức độ tranh chấp gay gắt yếu hơn nhiều. Phần lớn mâu thuẫn vô nghĩa đều được né tránh. Nhưng mà không có nghĩa là người ở đây thì không có giết chóc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn là một bức tường chắn hình vòng cung với ánh sáng lấp lánh, tạo thành một cái trận pháp ngăn người ngoài xâm nhập. Ở bên trong trận pháp có vài tu sĩ đang ngồi xếp bằng, còn ở bên ngoài trận pháp thì không chỉ có Hứa Thanh, mà chung quanh còn có vài chục tu sĩ khác rải rác. Có kẻ giống như Hứa Thanh, đi ngang qua đây thì bị chặn lại, có người thì vốn đã ở trong phạm vi trận pháp nhưng lại bị đẩy ra ngoài. Gia tộc Vân Môn và tộc Địa Linh, xem ra lại sắp xảy ra một trận chiến diệt tộc rồi. Hai cái gia tộc lớn này ở vùng lân cận đều được coi là cường tộc, cùng chiếm giữ dãy Linh Trần Sơn Mạch này. Việc diệt tộc như thế này thì cũng không phải chuyện gì hiếm thấy. Tuy nhiên, hai gia tộc này ở ngoài nơi đây ra thì vẫn còn có lãnh địa khác, cho nên muốn thực sự tiêu diệt lẫn nhau, e rằng chiến tuyến và thời gian không ngắn được. Chung quanh có những tiếng bàn tán vang lên. Lúc này Hứa Thanh đã thay đổi trang phục, mặc áo vải thô, đầu đội nón lá giống như người lái đò. Tướng mạo cũng được che giấu đi. Đứng giữa không trung, lắng nghe âm thanh chung quanh, thần niệm của Hứa Thanh tỏa ra bao phủ về phía trước. Nơi đây vốn là địa điểm bọn hắn chọn, hắn chọn để bế quan dưỡng thương thông qua bản đồ. Dãy núi trùng điệp kia, linh khí dồi dào kia, theo như đánh giá của hắn thì rất thích hợp để hồi phục thương thế. Thế nhưng hiện tại, âm thanh vang dội của pháp thuật đang dữ dội vọng về. Số lượng người giao chiến trong dãy núi là không ít. Thông qua lời nói của mọi người chung quanh, Hứa Thanh hiểu rằng đây là một gia tộc đang xâm lược một gia tộc khác. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, trong đó cũng có cường giả. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng uy thế của Chúa Tể. Thậm chí là cả những kẻ sở hữu lệnh bài hai bên đều có. Nhưng rõ ràng giành được lệnh bài của đối phương không phải là mục tiêu chính, mà nuốt chửng và thôn tính gia tộc của đối phương mới là trọng điểm. Quá trình diễn ra khá tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, rõ ràng là không chết không thôi, muốn trừ bỏ tận gốc. Cảm nhận được điều này, Hứa Thanh lại càng hiểu thêm về Tây Vực. Tu sĩ ở đây rất ít khi chọn giao chiến vô nghĩa, tính cách phần lớn là lười biếng, nhưng tình cảm gia tộc thì lại vô cùng mạnh mẽ, vì vậy mà chiến đấu chủ yếu sẽ xảy ra giữa các gia tộc với nhau. Điều này cũng phù hợp với thông tin có trên bản đồ. Đạo Tiên Tông không có quan tâm và không có kiểm soát toàn bộ Tây Vực một cách chặt chẽ, gần như là cơ chế quản lý buông lỏng, khiến cho số lượng gia tộc tu hành ở đây rất nhiều, phát triển theo kiểu hoang dã, nhiều hơn so với ba vực khác nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm rồi từ từ lui lại. Cách đó vài chục triệu dặm, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một vùng Đầm lầy hoang vu, sau khi suy nghĩ kỹ, thân hình lóe lên, chui tụt vào trong đó. Ở sâu trong vũng lầy, hắn còn bố trí một cái động phủ nho nhỏ, rồi gia cố chung quanh, bố trí trận pháp cấm chế, cách ly khí tức, rồi mới ngồi xuống bế quan dưỡng thương. Có lẽ do hai gia tộc lớn gần đó giao chiến, cho nên nhiều tu sĩ sau khi biết chuyện đều rời đi. Còn những người vốn sẽ đi ngang qua thì đều phải thay đổi lộ trình. Nhờ vậy mà nửa tháng bế quan tiếp theo của Hứa Thanh diễn ra khá là yên ả. Cho đến ngày hôm nay, theo sụt lún của vũng lầy, thân ảnh Hứa Thanh bước ra đứng giữa không trung. Đứng ở gần đó, hắn cảm giác như ngực bị đè nén, cơn ho luôn cứ trực chờ để bùng phát. Hắn nhíu chặt đôi mày. Dù bề ngoài không thể nhìn thấy vết thương, nhưng khí tức trên người hắn so với trước đây vẫn yếu hơn không ít. Đạo thương, Hứa Thanh lẩm bẩm. Khi mà tu vi đạt đến một mức nhất định, thì không phải tất cả các vết thương đều có thể chữa trị được bằng đơn dược. Đòn tấn công từ cường giả thường để lại các loại thương tổn đặc biệt, được gọi là đạo thương. Loại thương tích này Hứa Thanh chưa từng thấy ở đại lục vọng cổ, nhưng ở đại ngũ tinh cầu này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự khó khăn khi mà hồi phục đạo thương. Trước đây ta đánh giá là cần một tháng, nhưng và vẫn là quá ít. Loại thương tổn này thường cần phải có vài năm mới có thể dần hoàn toàn bình phục lại. Dù là có tử thủy tinh rút ngắn quá trình, nếu như gặp nơi có linh khí nồng đậm thì thời gian hồi phục còn có thể ngắn hơn. Ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm tư. Hắn cúi đầu nhìn vũng lầy dưới chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía linh chẩn sơn mạch, đồng thời mở bản đồ của Tây Vực ra. Linh khí nơi này tuy đậm đặc hơn đại lục vọng cổ, nhưng mà so với Nam Vực thì vẫn còn thưa thớt, trừ phi là một số địa điểm đặc biệt. Tuy nhiên hiện tại, chỉ cần không gặp phải chúa tể đối phó với uẩn thần, thì việc giết chúng gần như không ảnh hưởng gì đến tiến độ hồi phục thương thế. Hứa Thành kết hợp các thông tin từ bản đồ cuối cùng đưa ra quyết định. Ánh mắt hắn lóe lên hoàng hàn quang, thân hình bước ra một bước, thoáng chốc liền biến mất. Trên bầu trời cực quang lấp lánh, từng cái xoáy nước nhỏ thi thoảng hiện ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng và đã là một năm trôi qua. Ở trong khoảng thời gian này, cuộc chiến tranh giành ở Linh Trần Sơn Mạch giữa gia tộc của Vân Môn và gia tộc Địa Linh vẫn diễn ra cực kỳ quyết liệt. Trong trận đại chiến quy mô lớn đầu tiên, lão tổ của gia tộc Vân Môn bị trọng thương, lão tổ của tộc Địa Linh cũng chịu thương tích không nhẹ. Từ đó về sau thì cuộc đối đầu chuyển sang những trận quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn rất đẫm máu. Gia tộc Vân Môn sau một năm chiến đấu đã dần mất lãnh thổ. Từ 37 đỉnh núi, nay chỉ còn lại có 11 đỉnh. Lòng người đã bắt đầu dao động. Lúc này, trên đỉnh núi thứ 9 của gia tộc Vân Môn, bên ngoài trận pháp có ba tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Cả ba đều có tu vi uẩn thần tam giới và thỉnh thoảng mở mắt liếc nhìn bóng người trong trận pháp với ánh mắt cung kính và lẫn vẻ e sợ. Không lâu sau, một trong số họ lấy ra ngọc giản truyền âm xem qua rồi lập tức đứng dậy, cung kính hướng về phía bóng người trong trận pháp, cúi mình thi lễ. Trận tôn, Linh Trần Thành vừa mới gửi tin, vật mà ngài miêu tả trước đây tuy ở trong đợt vật tư này vẫn chưa có, nhưng đã có manh mối là đoàn thương đang tìm kiếm, dự kiến là sẽ có ở trong đợt vật tư tiếp theo. Người này tỏ vẻ cực kỳ cung kính, ngôn từ trịnh trọng. Theo hướng nhìn của hắn thì có thể thấy bên trong trận pháp của đỉnh núi thứ 9, một người đang ngồi xếp bằng lật xem cổ tịch. Người này trông có dáng vẻ trung niên, tóc đã bạc, sắc mặt xanh xao, thân hình gầy yếu, toát lên vẻ bệnh hoạn. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ho nhẹ vọng ra. Tuy vậy, ba tu sĩ uẩn thần ở bên ngoài trận pháp không dám tỏ chút khinh thường nào. Là khách khanh ngoại tích của gia tộc Vân Môn, ban đầu ba người không có coi trọng Viêm Huyền Tử, người có tu vi tương đương với họ lại mới gia nhập vào một năm về trước. Nhưng không ngờ trong một năm qua, mỗi khi mà Viêm Huyền Tử ra tay, thủ đoạn người này đều như sấm sét, mỗi chiêu đều là đòn tất sát. Tính cho đến nay, số lượng uẩn thần chết trên tay hắn đã lên tới 12 người, trong đó có hai người thậm chí là đạt tới uẩn thần lục giới, nhưng với hắn thì cũng chỉ là vài lần vung tay mà thôi. Trong tình thế suy yếu của gia tộc Vân Môn, chiến công của Viêm Huyền Tử rất nổi bật, vì vậy hắn được bổ nhiệm làm người chấn giữ trận pháp của đỉnh núi thứ 9. Tôn xưng ở đây là trận tôn. Ta biết rồi. Bên trong trận pháp, Hứa Thanh ngẩng đầu thản nhiên đáp, sau đó nhìn về phương xa mà suy tư. Thương thế gần như đã khôi phục hoàn toàn, vốn là sẽ định rời đi trong thời gian tới. Một năm trước, sau khi xem xét bản đồ, phát hiện nơi thích hợp nhất để dưỡng thương chính là Linh Trần Sơn Mạch, cho nên Hứa Thanh quyết định tiến vào nơi này. Nếu như không lựa chọn nơi này thì các địa điểm phù hợp khác đều quá xa. Vì vậy mà nhân cơ hội, gia tộc Vân Môn đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến. Bỏ một số tiền lớn để chiêu mộ cường giả khắp nơi, hắn liền tiến đến gia nhập. Dù những khách khanh ngoại tính như hắn thì không được tin tưởng, không thể tiếp xúc được với hạch tâm gia tộc và chỉ được coi như pháo hôi. Nhưng với Hứa Thanh thì chỉ cần tiến vào Linh Trần Sân Mạch để dưỡng thương, lợi dụng linh khí ở đây là đủ. Còn những lần ra tay của hắn sau đó, một phần vì đối phương tự tìm đến cái chết, phần khác là vì muốn nâng cao địa vị để có thể mượn đoàn thương gia của gia tộc tìm mua những vật phẩm đặc biệt. Thứ hắn muốn tìm là một cổ vật có hình dạng giống như đất sét, sở hữu năng lực không gian mà trước đây gã thanh niên có vết bớt đã từng lấy ra ở tại Nam Vực để hóa thành keo, nhưng đã tiêu hao hết và không còn trong nhẫn chữ vật nữa. Một tháng thì vẫn hơi lâu, Hứa Thanh nheo mắt lại. Trong một năm qua, với tư cách là khách khanh của Vân Môn gia tộc, dù không được tin tưởng nhiều và không tiếp xúc hạch tâm, nhưng hắn vẫn nhìn ra kết cục khó mà thay đổi của cái gia tộc này. Lão tổ Vân Môn 8-9 phần là đã sắp ngã xuống, dự đoán chỉ khoảng nửa tháng nữa. Trận chiến cuối cùng của tộc địa linh chắc chắn sẽ bùng nổ sau nửa tháng. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua chân trời, toàn bộ Linh Trần Sơn Mạch, bầu trời dù là tràn ngập cực quang nhưng nó vẫn phủ đầy tử khí, bên trong thỉnh thoảng còn ẩn hiện những thứ quỷ dị. Cảnh tượng này nếu như không có thực lực ở cấp bậc chúa tể thì rất khó nhận ra. Trong suốt một năm qua, ngoài việc dưỡng thương thì Hứa Thanh cũng dành thời gian tu luyện công pháp của bản thân. Dù là ngũ hành hay thời gian không gian, mức độ lĩnh ngộ hiện tại còn đều vượt xa năm ngoái. Điều này giúp gia tăng sức chiến đấu đáng kể. Đặc biệt là về thời gian và không gian, hắn càng chú tâm nghiên cứu, mơ hồ đã nắm giữ được manh mối của đệ bát cực. Sau một lúc, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết đoán. Hồi vậy, vật phẩm chứa đựng năng lực không gian kia, nếu như đến nơi khác để tìm kiếm thì sẽ tốn thêm chút tâm sức, không phải là không thể tìm được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhắm mắt lại. Còn 3 ngày nữa, thương thế sẽ hoàn toàn hồi phục, sau đó ta sẽ rời đi. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, ở tại gia tộc Vân Môn trên đỉnh núi thứ 9, bên trong trận pháp, trải qua 1 năm điều dưỡng, nhờ vào tức linh khí dồi dào của nơi đây và sức mạnh của thủy tinh màu tím, cuối cùng Hứa Thanh đã hoàn toàn hồi phục vết thương của đạo trong cơ thể. Lúc hắn mở mắt, sắc mặt tái nhợt, vốn hồng hào trở lại. Cảm giác bệnh tật trên người cũng tiêu tan không còn dấu vết. Cơn ho kéo dài hơn 1 năm, nay cuối cùng đã dứt. Cảm giác thông suốt lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho đôi mắt của Thanh ánh lên sự trong trẻo đã lâu không thấy. Cùng với đó là tu vi trong cơ thể mạnh mẽ trào dâng, cùng với sự ngộ đạo tích lũy trong suốt 1 năm qua. So với trước thì Hứa Thanh đã có được sự thay đổi lớn lao. Nếu như là 1 năm trước, Hứa Thanh như một lưỡi dao sắc bén, thì sau 1 năm điều dưỡng và tích lũy, hắn đã hóa thành một thanh kiếm nặng, có vỏ bọc kín đáo để che giấu đi sự sắc bén của mình. Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phương trời xa. Chung quanh vẫn như mọi ngày, 3 tu sĩ ngoài trận pháp đang ngồi thiền bảo vệ đỉnh núi. Ở trong 3 ngày cuối cùng này, không có biến cố nào đột ngột xảy ra, không có trận quyết chiến nào giữa 2 tộc, cũng không có cường giả nào bất ngờ xuất hiện. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, thì lão tổ của gia tộc Vân Môn còn đang thoi thóp. Về phần thực lực thực sự của hắn, cùng với chuyện sở hữu lệnh bài chuẩn tiên đô vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Thủy tinh màu tím quả thực là hữu ích vô cùng. Hứa Thanh khẽ chạm vào tử thủy tinh thầm nghĩ. Trong thời gian dưỡng thương ở trong vũng lầy, hắn đã thử dụng tử thủy tinh để ngăn chặn sự dò xét của người ngoài đối với lệnh bài chuẩn tiên đô của mình. Trên thực tế thì hắn nhiều lần thử làm điều này sau khi hợp nhất với lệnh bài chuẩn tiên đô nhưng đều thất bại. Dường như lệnh bài và năng lượng của tử thủy tinh có sự xung đột với nhau. Hắn phát hiện ra chất liệu của lệnh bài chuẩn tiên đô có một mối liên kết nào đó với đệ ngũ tinh cầu, khiến cho nó trở nên đặc biệt khó lòng che giấu. Cuối cùng trong lúc ngẫm nghĩ, ở khu vực đầm lầy, Hứa Thanh đã tìm ra một phương pháp tạm bợ. Phương pháp này dựa trên mối quan hệ giữa tiểu ảnh và thủy tinh màu tím. Hắn biến tiểu ảnh thành một lớp màng mỏng bao phủ lên da mình, sau đó triển khai sức mạnh của tử thủy tinh để chấn áp. Chấn áp tiểu ảnh cũng chính là chấn áp chính mình. Bằng cách chấn áp này, hắn gián tiếp đạt được hiệu quả ngăn chặn. Nhưng mà phương pháp này thì cũng có khuyết điểm. Đầu tiên, tiểu ảnh ngày ngày đều phát ra cảm xúc buồn bã. Thứ hai là sự tiêu hao. Liên tục duy trì chấn áp đòi hỏi một lượng lớn linh hồn lực tới từ Hứa Thanh. Nếu như đối phương nằm trong phạm vi cảm ứng lệnh bài của mình, Hứa Thanh vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như đối phương vượt qua khỏi phạm vi lệnh bài của hắn, thì sự tiêu hao lại trở nên rất lớn. Không chỉ là Hứa Thanh mà Tiểu Ảnh cũng không chịu nổi. Cuối cùng là cũng bởi vì hắn vẫn còn quá yếu. Tuy nhiên, may mắn là phạm vi lệnh bài của Hứa Thanh không nhỏ. Ở cái vùng Tây Bộ này, người có thể vượt qua hắn tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều lười tiếp cận nhau, trừ khi buộc phải chiến đấu. Dù sao bây giờ còn chưa đến giai đoạn gay gắt nhất của cuộc chiến. Về phần hai tộc Vân Môn và Địa Linh, những người nắm giữ lệnh bài của hai tộc cũng không mạnh bằng Hứa Thanh, cho nên không nhận ra sự hiện diện của hắn. Cũng nhờ vậy mà Hứa Thanh mới lựa chọn tham gia khi mà Vân Môn gia tộc triệu tập người từ bên ngoài. Và cuộc chiến giữa hai tộc này cũng khiến nơi đây ít người ngoài hơn, phần lớn họ đều tránh xa. Nhờ đó mà Hứa Thanh có được một khoảng thời gian dưỡng thương tương đối an toàn. Cho đến hôm nay, cuối cùng thì vết thương của đạo trên người đã hoàn toàn bình phục. Tuy ba ngày qua không có bất ngờ gì xảy ra, nhưng lại có thêm một nhiệm vụ từ Vân Môn chuyển tới. Hứa Thanh nhào mắt, thu lại ánh nhìn từ phương xa, tập trung vào cái ngọc giản trước mặt. Nó được chuyển đến từ ngày hôm qua. Bên trong ngọc giản là một nhiệm vụ dành riêng cho Hứa Thanh. Hắn phải hộ tống một người trong gia tộc Vân Môn đến Hắc Vân Thành. Thời gian khởi hành là càng sớm càng tốt. Giữa lúc gia tộc Vân Môn sắp bùng nổ đại chiến cuối cùng, nhiệm vụ này... Hứa Thanh trầm ngâm, đây rõ ràng là mồi nhử. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra quả thật là đáng giá. Thần niệm của Hứa Thanh lướt qua ngọc giản, nội dung thông báo rõ ràng rằng phần thưởng cho nhiệm vụ này chính là loại đất quẩn chứa năng lượng không gian mà hắn đã tìm kiếm suốt một năm qua. Rõ ràng là đoàn thương nhân của gia tộc đã tìm được món đồ này từ trước, nhưng lại không thông báo cho Hứa Thanh. Nếu như vết thương của hắn chưa hồi phục, dù hắn rất muốn có món đồ đó thì hắn cũng không nhận nhiệm vụ này. Nhưng hiện tại, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi giơ tay chỉ vào ngọc giản. Theo ánh sáng lấp lánh của ngọc giản, nửa canh giờ sau, từ dãy núi trung tâm của gia tộc, một dải cầu vồng lao vút về phía đỉnh núi thứ 9, tốc độ rất nhanh, tu vi toát ra là quy hư tầng 3. Chẳng mấy chốc thì người mới đến đã tới được đỉnh núi thứ 9. Ba tu sĩ ngồi trên đỉnh núi, nhìn về phía người đến với vẻ mặt hơi kỳ lạ, bởi vì người này là một nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục trắng thuần toát lên vẻ thanh khiết, với các họa tiết màu xám nhạt mờ mờ trên áo, tỏa ra sức mạnh của trận pháp cấm chế. Dung mạo thanh tú, gương mặt của nàng mang nét dịu dàng, thanh khiết, tựa như cánh hoa vừa hé nở trong sương sớm. Giữa đôi hàng lông mày càng toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt như biết nói, chứa đựng vô vàn tâm sự. Cùng với những bước chân nhẹ nhàng, nàng càng thêm phần linh động. Khi mà đến đỉnh núi thứ 9, nàng tiến vài bước đến trước trận pháp, cung kính cúi đầu trước Hứa Thanh. Vân Môn, Thiên Phàm, bái kiến Viêm Huyền Tử tiền bối. Người ta phải hộ tống là ngươi. Ở bên trong trận pháp, ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng như điện, chiếu thẳng vào người nữ tử. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Hứa Thanh, trong lòng nàng khẽ chấn động, thoáng hiện vẻ lo lắng. Làm phiền tiền bối. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, định thu lại ánh mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn dừng lại nhìn chăm chăm vào ngực của nữ tử, đôi mắt trở nên sắc bén. Thú vị, vào đây. Hứa Thanh giơ tay khẽ vẫy, mở ra một khe trên trận pháp. Nữ tử nghe vậy càng thêm căng thẳng, nhưng biết chuyện này có liên quan đến sự sống còn của mình. Nàng hít sâu một hơi rồi bước vào trong trận pháp tiến về phía Hứa Thanh. Nhìn người trung niên trước mặt, trong lòng nàng hiện lên những tin tức về Viêm Huyền Tử mà nàng thu được suốt một năm qua. Nàng thầm tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng đắn hay không. Theo sắp xếp của gia tộc thì nàng có ba lựa chọn của hộ vệ. Thế nhưng nàng đã từ chối hai người khác mà chỉ chọn Viêm Huyền Tử trước mặt này. Lý do mà nàng chọn như vậy là vì thể chất đặc biệt của nàng. Từ nhỏ nàng đã tu luyện thuật bói toán. Từ khi biết rõ là mình sẽ đối diện với nguy hiểm, nàng đã tự bói cho mình nhiều lần để tìm kiếm con đường sinh tồn. Cuối cùng nàng thấy một tia sinh cơ mỏng manh có liên kết với người trước mặt này. Nhưng tia sinh cơ này không ổn định, lúc có lúc không. Dù vậy, nàng là một người quả quyết, đã chọn thì sẽ dốc toàn lực để theo đuổi. Đôi mắt của nàng hiện lên vẻ kiên định, không đợi Hứa Thanh hỏi, nàng đã cúi người lần nữa và nhanh chóng nói. Tiền bối, Thiên Phàm có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nhiệm vụ lần này của gia tộc Vân Môn không chỉ giao cho một mình tiền bối, thực ra gia tộc đã phát ra tổng cộng 14 phần nhiệm vụ. Mỗi một nhiệm vụ chỉ định, một vị khách khanh sẽ hộ tống một thành viên của gia tộc đến những tòa thành khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì trong số những người được hộ tống đi, có người mang theo một mảnh khóa bí mật liên quan đến sự hưng thịnh sau này của gia tộc. Nhưng ai là người mang chìa khóa bí mật thì ngay cả chúng ta cũng không biết. Có thể là ta, có thể là người khác, hoặc thậm chí chẳng ai mang cả. Nhưng dù thế nào, ngoài người thực sự mang theo chìa khóa bí mật, tất cả những người còn lại đều là mồi nhử để thu hút sự chú ý của tộc địa linh. Nói xong, Vân Môn Thiên Phàm thở dài một hơi, nàng biết mình đang đánh cược, và đã quyết định cược thì phải cược toàn lực. Vì vậy, nàng giơ tay lấy ra một chiếc hộp từ trước ngực mình, nơi mà Hứa Thanh vừa nhìn, chứ không phải hắn nhìn trộm vú nàng. Mở hộp ra, bên trong là một khối đất chỉ nhỏ bằng nắm tay. Từ khối đất này, năng lượng không gian tỏa ra, khiến không gian chung quanh méo mó. Đây chính là vật mà Hứa Thanh tìm kiếm bấy lâu nay. Theo nhiệm vụ trong Ngọc Giản, hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận được vật này. Nhưng giờ đây, đối phương lại đưa ra trước, và Hứa Thanh nhận thấy rằng vật này hiện còn không bị phong ấn. Có dấu vết phong ấn từng tồn tại trên khối đất, nhưng dường như đã được giải phóng không lâu. Còn lưu lại một chút máu, có vẻ như phong ấn chỉ có thể mở bằng máu tươi của chủ nhân. Khối đất ẩn chứa không gian chi lực này là thứ mà tiền bối đã tìm kiếm suốt một năm qua. Khi tiểu bối nhận được từ gia tộc thì nó đã bị phong ấn. Phong ấn này có liên kết với sinh mệnh của ta. Chỉ khi ta tự nguyện và dùng nguyên huyết của mình mới có thể mở ra được. Tiểu bối đã suy nghĩ rất nhiều, không muốn dùng cách này để ép buộc tiền bối cho nên đã tự giải phong ấn. Vừa dứt lời, Vân Môn Thiên Phàm dâng chiếc hộp lên rồi cúi đầu quỳ xuống. Nàng biết rằng tất cả những gì mình vừa nói đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch mà gia tộc đã sắp đặt để bảo vệ tính mạng cho nàng. Giờ đây nàng đã không che giấu gì cả, tâm thế và cơ thể đều không chút phòng bị. Ở trong tư thế quỳ gối, mọi thứ của nàng đều bày ra mặc cho Hứa Thanh đánh giá. Sắc mặt của Hứa Thanh vẫn bình thản, ánh mắt lướt qua khối đất, xác định là đồ thật, không có phếch phiếc gì ở đây. Hắn giơ tay thu nó lại, rồi liếc nhìn nữ tử đang quỳ gối trước mặt, giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên. Người bình thường thì sẽ không làm như ngươi. Vân Môn Thiên Phàm hít sâu một hơi thấp giọng đáp. Tiểu bối có thể chất đặc biệt, tu luyện đạo thuật bói toán. Ta không dám tính toán tiền bối, chỉ tính toán bản thân để tìm kiếm điều mà mình mong muốn. Kết quả là con số 9. Ánh mắt của Hứa Thanh trở nên sâu thẳm. Người mong muốn điều gì? Tiểu bối chỉ mong sống sót cho đến khi tới Hắc Vân Thành. Nữ tử ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp. Hứa Thanh không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài trận pháp. Mỗi một bước chân hạ xuống, trận pháp lại dao động nhẹ nhẹ. Vân Môn Thiên Phàm vẫn quỳ tại chỗ, lòng dạ bồn chồn, cúi đầu lo lắng và mong chờ. Hứa Thanh bước qua bên cạnh nàng. Đi theo ta. Tiếng nói của Hứa Thanh vang lên bên tai của Vân Môn Thiên Phàm, khiến tâm thần của nàng chấn động dữ dội. Nàng lập tức đứng dậy theo sát Hứa Thanh. Toàn bộ đỉnh núi thứ 9 khẽ rung chuyển, trận pháp dao động. Ba tu sĩ bên ngoài trận pháp lập tức đứng lên, cung kính nhìn Hứa Thanh bước ra khỏi trận. Mỗi một bước, chân của Hứa Thanh ở trên không trung tạo thành những vòng gợn sóng lan tỏa khắp nơi. Bước thứ hai, hắn tiến lên trời cao, hướng về phương xa. Vân Môn Thiên Phàm theo sát phía sau như một thị nữ, xác định đây sẽ là vai trò của nàng trong chặng đường sắp tới. Tất cả đã được đặt cược, giờ đây nàng chỉ có thể trông cậy vào viên huyền tử mà thuật đối toán của nàng đã chỉ ra lúc trước. Tiền bối, nếu đi đến Hắc Vân Thành theo lộ tuyến mà gia tộc chỉ định thì sẽ mất khoảng nửa tháng. Nhưng mà trước đây ta đã bói toán khả năng lộ tuyến này bị phát hiện là không nhỏ. Vì vậy mà vãn bối đã tự mình vạch ra một lộ tuyến khác, đi qua Thiên Thủy Hồ, Cửu Khúc Sơn, rồi lại đi qua sa mạc thời gian để đến được một cái cổ truyền tống trận. Ở tại đó, vãn bối có cách kích hoạt truyền tống trận, giúp chúng ta đến được Đại Vân Xuyên, nơi rất gần với Hắc Vân Thành. Chỉ là thời gian sẽ phải tăng thêm khoảng 5 ngày. Ở trên bầu trời có một chiếc thuyền gỗ đang lao đi trong ánh cực quang. Một người trung niên có hình dáng giống như Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trên thuyền đọc cổ tịch. Đối diện với hắn, Vân Môn Thiên Phàm xinh đẹp, nhẹ nhàng cất lời. Đây là 3 canh giờ sau khi rời khỏi Linh Trần Sơn Mạch. Trong 3 canh giờ này, Hứa Thanh luôn đọc sách, còn Vân Môn Thiên Phàm thì cẩn thận quan sát. Nàng rất rõ ràng người trước mặt là Viêm Huyền Tử, chính là hy vọng duy nhất của nàng ở trên hành trình này, nó liên quan đến sự sống chết của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, dù chiến lược của đối phương không tầm thường, nhưng nếu gặp phải cường giả không thể chống đỡ, đối phương cũng sẽ không liều mạng vì mình. Vì vậy mà nàng phải lập kế hoạch lộ tuyến lại, tìm cho mình một con đường an toàn nhất. Chỉ có điều là thay đổi lộ tuyến thì sẽ khiến thời gian tiêu hao nhiều hơn. Nói ra những lời này, nàng cũng cảm thấy bất an, chăm chú quan sát biểu cảm của Hứa Thanh. Người cứ tự mình sắp xếp, Hứa Thanh không để ý đến việc thay đổi lộ tuyến, dù hắn tự tin vào chiến lược hiện tại của mình, nhưng nếu có thể không phải ra tay thì vẫn là tốt nhất. Nghe được lời đáp của Hứa Thanh, Vân Môn Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa điều khiển thuyền lại vừa chú ý đến Hứa Thanh. Khi thấy Hứa Thanh đang trầm tư suy nghĩ về nội dung cuốn sách cổ, nàng sẽ điều chỉnh tốc độ của thuyền, đồng thời gia cố cách âm, để bên trong tương đối yên tĩnh. Khi thấy Hứa Thanh tiếp tục lật sách, nàng sẽ lấy ra linh quả cẩn thận đặt bên cạnh, chú ý đến loại linh quả Hứa Thanh chọn trước, rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra nàng còn tính toán thời gian, lấy linh dịch và linh tiểu. Khi nhận ra Hứa Thanh ưa thích linh tiểu hơn, cái bình rượu bên cạnh hắn không bao giờ trống rỗng nhờ sự thay thế liên tục của nàng. Thậm chí là khi Hứa Thanh đặt sách cổ xuống, nàng còn lấy ra cây cổ tranh khẽ gảy một đoạn. Khi thấy Hứa Thanh không hề tỏ vẻ khó chịu, nàng mới bắt đầu tiếp tục. Thêm vào đó thì đi ngang qua một số địa mạo đặc biệt. Nếu như Hứa Thanh dừng lại quan sát, nàng sẽ lập tức nói những thông tin mà mình biết về nơi đó. Toàn bộ hành trình, nàng đều giống như một thị nữ cực kỳ chu đáo. Mặc dù những động tác này ban đầu còn vụng về, có thể thấy là nàng từ nhỏ đến lớn ít khi phải làm những việc như thế. Nhưng bản thân nàng lại rất nghiêm túc, cố gắng hết sức để khiến cho hành trình của Hứa Thanh trở nên thoải mái hơn. Có thể nói, nàng hoàn toàn lấy Hứa Thanh làm trung tâm. Những chi tiết này Hứa Thanh đều thấy rõ nhưng không ngăn cản. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, một cái hồ nước màu xanh lam xuất hiện trên mặt đất phía xa. Từ trên trời nhìn xuống, hồ nước này hệt như một chiếc gương, mặt nước yên tĩnh, linh khí dày đặc, mang tới cảm giác thanh khiết. Tiền bối, phía trước chính là Thiên Thủy Hồ. Truyền thuyết kể rằng, trước đây ở trong cuộc chiến giữa thần và tiên, đạo lữ Thiên Thủy của Diệu Kỳ Tiên Chủ đã ngã xuống ở đây. Sau khi cuộc chiến kết thúc, thì Diệu Kỳ Tiên Chủ đã đến đây, nỗi nhớ trào dâng, nước mắt kết thành cái hồ nước xanh thẳm này. Nghe thấy lời của Vân Môn Thiên Phàm, Hứa Thành đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thủy Hồ. Thấy Hứa Thành có vẻ hứng thú với truyền thuyết này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức điều khiển thuyền gỗ giảm tốc, cuối cùng lơ lửng trên không trung của Thiên Thủy Hồ. Vị trí này giúp Hứa Thành quan sát hồ nước một cách rõ ràng và toàn diện hơn. Hồ này, trong mắt Hứa Thành lóe lên một tia sáng âm u, hắn giơ tay lên không trung nắm một cái, lập tức một giọt nước từ dưới hồ bay lên, lao về phía Hứa Thanh, rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Nước này trông như bình thường, nhưng qua ngũ hành đạo của Hứa Thanh, hắn nhận thấy nước hồ này dường như ẩn chứa sự sống, chứa đựng ý chí. Có chút khác biệt. Trong mắt Hứa Thanh, quyền hành tiên thuật xoay tròn, ý niệm về thất tình lục dục lan tỏa, kết hợp với ngũ hành của mình, một lần nữa thăm dò. Hắn phát hiện, điều ẩn chứa trong đó không phải là ý chí, mà là cảm xúc. Ở trong nước hồ này tồn tại một nỗi buồn sâu đậm. Phát hiện này khiến Hứa Thanh dao động, suy nghĩ lan man, rơi vào trầm tư. Sự giao hòa giữa ngũ hành và cảm xúc có lẽ có thể tạo ra nhiều biến hóa. Điểm này thực sự lại tương tự với bản chất của tiên thuật. Vân Môn Thiên Phàm đứng bên cạnh chú ý đến cảnh này, không dám quấy rầy, chỉ cảnh giác bốn phía để bảo vệ pháp thân cho Hứa Thanh. Thời gian dồn trôi qua, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh vẫn đang suy tư. Nhưng mà sắc mặt của Vân Môn Thiên Phàm thì đã thay đổi rõ rệt, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời, một đạo trường hồng với tốc độ cực nhanh đang lao thẳng về phía bên này. Ở bên trong là một lão giả mặc áo dài màu xám, mang theo uy lực của uẩn thần thất giới, khiến cho đất trời biến sắc khi hắn xuất hiện. Thiên địa dao động, đại địa rung chuyển, bốn phương đều bị ảnh hưởng. Vân Môn Thiên Phàm khi nhìn rõ người đến thì lập tức nhận ra hắn. Tiếu Tranh, nàng dùng mình, cách khanh trưởng lão của địa linh tộc. Đối với cường giả của địa linh tộc, thì với tư cách là hạch tâm của Vân Môn tộc, nàng tất nhiên phải điều tra thông tin. Vừa mới nhận ra người đến, nàng lập tức thở gấp, cảm giác nguy cơ sinh tử ập tới mãnh liệt. Đồng thời một cảm giác chua xót và tuyệt vọng trào dâng, để cho nàng không kiểm chế được. Nàng không ngờ rằng dù mình đã thay đổi lộ tuyến mà vẫn bị chặn lại nhanh như vậy, mà người đến lại có tu vi đáng sợ đến mức này. Tiền bối Viêm Hoàn Tử, trước đây cao nhất, chỉ thể chém chết được cường giả uẩn thần lục giới. Ngay khi Vân Môn Thiên Phàm còn đang lo lắng, thì ở trên bầu trời, Tiếu Tranh lướt mắt qua, khóa chặt lấy chiếc thuyền gỗ, biểu cảm lạnh lùng như nhìn một con kiến, không có nói một lời mà lập tức tiến tới. Nhiệm vụ của hắn không chỉ là giết một hạch tâm, mà là cả hai người. Dù đối phương có chút thông minh, đoán ra đây là bẫy cho nên đã thay đổi lộ tuyến, nhưng mà đoán sai rồi. Đây không phải là bẫy, mà là một canh bạc. Tiếu Tranh không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng không hướng về phía Vân Môn Thiên Phàm đang tuyệt vọng và run rẩy, mà tập trung vào Hứa Thanh. Hắn giơ tay lên, thiên địa ầm ầm vang động, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trong không trung, phủ kín cả bầu trời, hung hăng giáng xuống chiếc thuyền gỗ. Ý thức kinh khủng và áp lực cường hãn khiến cả thân thể lẫn linh hồn của Vân Môn Thiên Phàm như cô đọng lại, cảm giác như ngạt thở, không thể nhúc nhích chút nào. Nàng chỉ có thể mở to mắt, nhìn bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Ngay lúc đó, Hứa Thanh ngồi trên thuyền gỗ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Ánh mắt ấy, bàn tay khổng lồ đang hạ xuống đột ngột dừng lại, nó không thể tiếp tục đè xuống thêm. Sau đó một tiếng nổ vang lên, bàn tay trực tiếp tan vỡ, đồng thời áp lực nặng nề và sự ngưng kết bao phủ lên người Vân Môn Thiên Phàm lập tức tan biến, cảm giác ngạt thở cũng biến mất. Ngay khi cảm giác phục hồi, Vân Môn Thiên Phàm thở dốc nhìn lên bầu trời. Lúc trước Tiếu Tranh còn thong dong, nhưng giờ đây nét mặt lạnh lùng quán đã biến đổi, thay vào đó là sự hoảng sợ. Tiếp theo, trong ánh mắt khó tin của Vân Môn Thiên Phàm, Tiếu Tranh rõ ràng cấp tốc lùi lại, sắc mặt từ hoảng sợ chuyển thành tái nhợt, như thể là muốn bỏ chạy vậy. Giờ phút này, nội tâm Tiếu Tranh đang nổ vang, tựa như có vô số thiên lôi cùng đánh xuống. Trước khi đến đây, hắn biết rõ người hộ tống là Viêm Huyền Tử, cũng hiểu khá rõ về đối phương và chiến lực. Nhưng trong mắt hắn thì dù Viêm Huyền Tử có không tệ thì cũng không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của mình. Hắn không ngờ rằng đối phương dường như đã trở thành một người khác, chỉ cần một ánh mắt đã làm tan vỡ thần thông của hắn. Loại chiến lược này, người này, cả người của Tiếu Tranh run rẩy, da đầu tê dại, giờ đây hắn dồn toàn lực quyết phải bỏ chạy khỏi nơi đây. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại cảm thấy trong lòng có thêm một lần chấn động, dù đã dùng bí pháp để gia tăng tốc độ, mọi thứ trước mắt hắn vẫn không thay đổi chút nào, giống như không gian quanh hắn đã trở thành vô tận. Ở bên dưới vẫn là thiên thủy hồ, bốn phía vẫn là địa điểm lúc ban đầu. Khung cảnh này khiến hắn phải hoảng loạn và bất giác cảm nhận một thứ lạnh ngắt trên mặt mình, đó là nước mắt. Từng giọt nước mắt như bắt đầu chảy xuống mà hắn không thể kiểm soát, càng ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã thấm ướt toàn thân, sau đó máu bắt đầu trào ra, khuôn mặt hắn ngập tràn trong huyết lệ. Máu chảy ướt đẫm, nhanh chóng khô cạn, sinh mệnh của hắn cũng từng giọt chảy ra bên ngoài. Đến cuối cùng, sinh mạch tựa như dòng suối đổ xuống, khô cạn trong nháy mắt. Cả thân xác và linh hồn của hắn đều hóa thành tro bụi, tan biến đi giữa thiên địa. Cảnh tượng này là vô cùng quỷ dị. Ánh vào trong mắt của Vân Môn Thiên Phàm, đề năng bất động không thể tin được những gì vừa chứng kiến. Dù hiện tại chỉ còn tro bụi bay tán loạn, nhưng hình ảnh lúc trước đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng. Nàng trơ mắt nhìn thấy vị trưởng lão khách khanh của địa linh tộc ở giữa không trung rơi lệ, tiếp theo là đổ máu, tiếp theo là sinh mệnh chảy ra theo nước mắt mà khô cạn. Hắn cứng rắn, tự làm bản thân mình hóa thành tro bụi. Hình ảnh này khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến cho nàng phải thất thần. Nàng hít thở dồn dập, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn chưa từng có, mỗi một đợt sóng đều ẩn chứa sự khó tin, thậm chí trong khoảnh khắc nàng cảm thấy là mình như đang mơ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là cùng loại với tiên thuật, nhưng uy thực bình thường, đánh bại uẩn thần thì được. Nhưng với chúa tể tác dụng không lớn, lại có chút khoa trương. Từ đầu đến cuối hắn không rời của con thuyền gỗ. Chỉ là đơn giản ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại cầm lấy cuốn thư tịch cúi đầu tiếp tục đọc. Nửa ngày sau, chú ý thấy Vân Môn Thiên Phàm vẫn còn thất thần. Hứa Thanh dùng sách cổ gõ gõ lên boong thuyền. Âm thanh ấy rơi vào tai của Vân Môn Thiên Phàm, giúp nàng tỉnh táo lại, tâm thần đang bàng hoàng cũng từ từ hội tụ. Đi thôi, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Vân Môn Thiên Phàm hít sâu, nỗ lực lấy lại bình tĩnh, nhưng sóng gió trong lòng hiển nhiên không dễ nguôi ngoai. Sau một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng ổn định lại, lập tức điều khiển thuyền gỗ, tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Hứa Thanh lúc này tràn ngập vẻ khác lạ, không kìm được mà lên tiếng hỏi. Tiền bối, chúng ta tiếp tục hành trình theo lộ tuyến nào? Người tự sắp xếp là được. Hứa Thanh không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc sách. Vâng, Vân Môn Thiên Phàm nhu thuận gật đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.